trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn chân nguyên, dùng tốc độ kinh người quán thâu vào trong hỗn độn bất diệt thuẫn, miễn cưỡng khó khăn lắm ngăn cản hư không triều tịch tàn sát bừa bãi kia. Nhưng như thế cũng chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Còn muốn dùng uyển ảnh độn chạy đi, tốc độ tiêu hao chân nguyên vô cùng nhanh chóng. Nếu không đi ra được thì không có khả năng trụ được hơn nửa nén hương. Lại nuốt mấy miếng hỗn độn kết tinh. Sau khi vận chuyển hỗn độn quyết chuyển hóa chính thành hỗn độn chân nguyên, bổ sung tốc độ, cũng muốn tiêu hao thấp xuống. Nhưng kết quả làm tâm của Lôi Động cả kinh, không dám dừng lại. Một khi dừng lại sẽ bị Thanh Long Hoàng đuổi kịp, sau đó tiêu diệt. Nhưng nếu không dừng lại, chân nguyên nhập không đủ suất, không đạt được cân đối, sớm muộn gì Lôi Động cũng bởi vì chân nguyên không đủ, bất diệt thuận bị nghiền nát. Do đó một người hai chu tước đều bị hư không triều tịch xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa thời điểm này cũng duy trì không được bao lâu, nhiều lắm chỉ hai ngày mà thôi. Tình huống cực độ không ổn, giống như bày ra ở trước mặt Lôi Động hai lựa chọn. Một là chết trong tay Thanh Long Hoàng, hai là chết trong triều tịch. Nhưng Lôi Động, nếu không đủ chí khí thì hắn không có khả năng đi được tới bước này. Chỉ có một con đường mà thôi, cũng chỉ có bắt buộc mạo hiểm. Học Thanh Long Hoàng hấp thu hỗn độn linh khí ở đây bổ sung chân nguyên. Về phần có tẩu hỏa nhập ma hay không, cũng không phải chuyện Lôi Động bận tâm tới. Huống chi, Lôi Động tin tưởng chấp niệm trong lòng của mình, cũng giống như Thanh Long Hoàng đuổi giết mình, chấp niệm đoạt khí linh mai hương. Cho dù tẩu hỏa nhập ma cũng từ chấp niệm này trợ giúp mình dưới tình huống tẩu hỏa nhập ma đi hoàn thành tâm nguyện. A! Lôi Động phát ra tiếng gào trầm thấp, hé miệng ra khẽ hấp, vô số hỗn độn linh khí trải qua áp suất bị hấp thu vào trong thân thể. Hỗn độn quyết bị Lôi Động vận chuyển tới cực hạn, liên tục không ngừng đem hỗn độn linh khí hỗn tạp kia chuyển hóa thành chân nguyên hỗn độn tinh thuần, bổ sung tiêu hao kịch liệt của hắn còn có lợi nhuận. Quả nhiên, những hỗn độn linh khí này bị ô nhiễm, tuy dơ bẩn nhưng đã ngưng động thành thực chất, mật độ cực cao, hiệu suất chuyển hóa nhanh tới kinh người. Nhưng mà tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Lôi Động, ngươi làm gì? Không muốn sống à? Sắc mặt Cơ Tử Yên hoảng hốt, ý đồ dùng lời nói ngăn cản. Ngươi như vậy sẽ bị oán niệm lệ khí ăn mòn, ô nhiễm ý thức, tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên, sau khi bị chuyển hóa thành hỗn độn chân nguyên, những tạp chất trong linh khí, những oán niệm và lệ khí của không biết bao nhiêu lần kiếp nạn, bắt đầu xâm nhập trong nguyên thần của Lôi Động. Cũng giống như oán linh, cười khặc khặc quá dị, ý đồ kích thích ý thức quan của Lôi Động. Cho dù là Chí Tôn cũng vô cùng sợ hãi lực ăn mòn này. Nếu không, cũng không tùy ý để cho hỗn độn hải là tài nguyên to lớn này ở đây không quản tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên thần của Lôi Động sẽ bị oán niệm và lệ khí ăn mòn, sau đó trầm luân trong những suy nghĩ oán hận, trở thành một cái xác không hồn. Nhưng đừng quên, Lôi Động là kẻ nào? Bất luận kẻ nào cũng không có, cho dù là Chí Tôn cũng không có. Đem những oán niệm và lệ khí tai họa này, lúc chúng ăn mòn thần hồn của Lôi Động, thần hồn của hắn giống như một vòng xoáy hư không, hình thành một con mắt đỏ tươi như máu. Những oán niệm kia chính là ý thức của sinh linh bị kiếp nạn tiêu diệt. khi thấy trong thần hồn của Lôi Động hình thành luân hồi chi nhãn, giống như nhìn thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ, bắt đầu bỏ chạy. Rất đơn giản, phàm là thiên địa luân hồi đại kiếp sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện luân hồi chi nhãn. Mà những ý thức của các sinh linh bị kiếp nạn tiêu diệt, hoặc nhiều hoặc ít có ấn tượng vô cùng sâu sắc với luân hồi chi nhãn. Ý thức có thể bảo trì qua vô số kiếp nạn thì bọn họ trong vũ trụ này nhất định là siêu cấp cường giả một phương. Nếu không, cũng không có khả năng tránh thoát luân hồi chi nhãn. Cuối cùng nhất đem ý thức còn sót lại hóa thành oán niệm và lệ khí, lưu lại chấp nhất, bảo trì đến bây giờ. Có thể lý giải như thế, sinh ra lệ khí vô cùng vô tận. Oán niệm chính là bản năng còn sót lại của ý thức, ô nhiễm hỗn độn linh khí cùng bổn nguyên. Có chút ít người bởi vì độ kiếp thất bại, có lẽ bọn họ là cường giả đỉnh phong, nhưng khả năng càng lớn lên là A Thánh, còn có Chiếp Tôn. Bọn họ né tránh luân hồi chi nhãn thôn phệ, nhưng không có có trốn thoát khỏi thiên địa co rút lại và nổ tung. Cuối cùng nhất, bởi vì chấp nhất còn sót lại ý thức, quay chung quanh hỗn độn chi tâm, ý đồ đòi công đạo với ý chí của vũ trụ. Dần dạt hình thành nên một mảnh hỗn độn hải. Nhưng mà đối mặt luân hồi chi nhãn của Lôi Động, những ý thức đã bám vào hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên này, thực sự không phải không giống tuyệt thế cường giả như trước nữa, cũng không còn bằng vào vận khí và thực lực tránh né vụt qua luân hồi chi nhãn a. Chúng hiện tại chỉ là một đám chấp niệm và oán hận còn lưu lại thôi. Thân thể đã bị hủy diệt lúc thiên địa co rút và nổ tung, bị triệt để nát bấy. Dù là ý thức, dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa kia, lưu lại cũng chỉ là một ít oán niệm mà thôi. Hấp lực luân hồi chi nhãn của Lôi Động, đem ý đồ dựa theo bản năng bỏ chạy của chúng, nhao nhao hút vào trong vòng xoáy, sau đó xoắn chúng nát bấy, hóa thành hư vô, khiến chúng nó đạt được siêu thoát chân chính. Làm cho Lôi Động kinh dị là, trong những oán niệm kia, không ngờ miễn cưỡng có thể tinh luyện ra một ít hỗn độn bổn nguyên. Chuyện này làm cho hắn vô cùng cao hứng. Thứ hắn thiếu thốn nhất hiện tại chính là hỗn độn bổn nguyên. Tuy trong một ít oán niệm này không thể luyện ra quá nhiều hỗn độn bổn nguyên, chỉ có thể một tia một đám mà thôi. Xa xa còn thấp hơn cả hồn phách của cường giả. Nhưng loại oán niệm này lại thắng ở số lượng quá nhiều. Giống như một đại dương mênh mông vô tận. Trong hỗn độn hải này, gây sóng gió, oán niệm hình thành hư không triều tịch, không biết có bao nhiêu. Lôi Động trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ một lần, liền thôn phệ không ít hơn vài chục cái oán niệm. Vui mừng quá đỗi, đem hỗn độn linh khí và bổn nguyên còn thừa kia tạm thời chứa đựng trong khí hải. Lôi Động há mồm khẽ hấp, lại là hấp thu đại lượng hỗn độn linh khí cùng oán niệm vào, thậm chí trong hỗn độn hải vô cùng vô tận này còn có một tia hỗn độn bổn nguyên tự nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1186 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1186 hỗn độn oán linh. Chỉ có điều, những hỗn độn bổn nguyên này cũng đã bị oán niệm lệ khí chạm phải, ô nhiễm. Đối với những chiếc tôn kia mà nói, tốn hao rất nhiều khí lực cùng thời gian đi giải trừ một tia oán khí trong hỗn độn bổn nguyên kia, quả thực là được không bù mất. Ngược lại là, chiếc tôn ngẫu nhiên cũng đi tới hỗn độn hải lưu lạc, thử thời vận, phải chăng có thể nhặt được hỗn độn bổn nguyên nguyên vẹn? Trong hỗn độn hải này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Trải qua thời gian dài cọ rửa, chắc chắn sẽ làm cho một ít oán niệm ẩn nấp bên trong nó bị cọ rửa ra, dần dần tiêu vong. Tiếp theo đó từ từ ngưng tụ thành một hỗn độn bổn nguyên toàn vẹn. Chỉ có điều, loại tỷ lệ này quá nhỏ, mà hỗn độn hải lại thật lớn thật lớn. Cho dù tốn hao trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đều không nhất định có thể có được một miếng. Ma đế Yến Xích Tinh rất may mắn đạt được hai miếng. Một miếng dùng để hoàn thiện bước cuối cùng của hỗn độn phệ hồn tháp, một miếng đưa cho Cơ Tử Yên. Nếu không, Cơ Tử Yên dựa vào cái gì tu luyện tấn cấp tới Á Thánh? Hơn nữa, cho dù là chí tôn, ở lâu trong hỗn độn hải cũng khó tránh khỏi bị oán niệm và lệ khí dây dưa, còn phát sinh đủ loại nguy hiểm. Nhưng đối với lôi động mà nói, những vật này giống như bảo tàng vô cùng vô tận. Cái gì oán niệm, lệ khí, chỉ cần sử dụng luân hồi chi nhãn là có thể tiêu diệt. Cái gì chấp niệm, oán niệm, lệ khí đều nát bấy. Nếu không như thế, lôi động tạm thời cũng an toàn. Hắn và Thanh Long Hoàng với nhau cũng đã không còn e ngại triều tịch của hỗn độn hải. Bởi vì cũng có thể không ngừng thôn phệ hỗn độn linh khí và bổn nguyên, nhanh chóng chuyển hóa thành hỗn độn chân nguyên, khôi phục tiêu hao. Chỉ cần có thể trụ vững, không bị miêu sát thì giống như con cá du lịch trong biển rộng tiêu diêu tự tại. Cho dù ở nơi này mấy chục năm, Thanh Long Hoàng cũng không đuổi kịp lôi động. Đến nơi đây, tình huống của mọi người giống nhau, đương nhiên cũng không đuổi kịp. Điểm khác biệt duy nhất của hai người là lôi động hấp thu không bị ô nhiễm. Mà Thanh Long Hoàng, trình độ nhập ma của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may bản thân hắn đã có bệnh tâm thần, cũng không quan tâm bệnh nặng hơn một ít. Cơ Tử Yên cùng Cơ Sương Sương, sau mấy lần khuyên nhủ, thấy lôi động làm theo ý mình, mà thấy hắn hình như không bị oán niệm và lệ khí ô nhiễm, liền dần dần im lặng, đáy lòng tiếp nhận sự thật lôi động quá biến thái. Ngày qua ngày, năm qua năm, một đuổi một chạy, ngao du bên trong hỗn độn hải này. Thời gian hơn 1000 năm đã qua đi, giống như chớp mắt vậy. Ở chỗ này, chạy đi đương nhiên không thể giống như hư không vô tận. Tuy hơn ngàn năm đã qua, nhưng một đường đuổi bắt, ngàn năm như một ngày. Nhưng dù vậy, hỗn độn hải đã bị bọn họ đi dạo rất nhiều vòng, ít nhất 1%. Đương nhiên, chỉ là 1% của biên giới tới lui lui mà thôi. Lôi động có tự mình hiểu lấy. Biết rõ hỗn độn hải càng vào sâu, càng cuồng bạo. Bởi vậy chỉ dám quanh quẩn ở khu vực biên giới mà thôi. Ngàn năm một cảnh, cho dù là chiếc tung cũng không chịu nổi. Nhưng mà hai tên biến thái lại duy trì được. Khí thế của Thanh Long Hoàng càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng thô bạo. Khí thế của lôi động cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng hắn vẫn càng thêm tỉnh táo. Tuy đuổi bắt hơn 1000 năm, chỗ tốt của lôi động thật lớn. Trong lúc này, lôi động thôn phệ vô số hỗn độn linh khí, không ngừng bổ sung tiêu hao. Dư thừa thì dùng rèn luyện bản thân, cộng thêm duy trì tiêu hao với tốc độ chóng mặt của bất diệt thuẫn, khiến cho lôi động không giây phút nào không ở trong trạng thái tu luyện điên cuồng. So với bế quan bình thường, tốc độ tấn cấp nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bất luận là kinh mạch, thân thể, hay là thần hồn của hắn, mỗi ngày không ngừng được rèn luyện và phát triển. Không ngừng đẩy mạnh lên Á Thánh đỉnh phong, không ngừng hướng cảnh giới chí tôn mà đi tới. Ngoài ra, thu hoạch hỗn độn bổn nguyên càng vô số kể. dưới sự cống hiến của vô số oán niệm và lệ khí, lôi động cách mỗi tháng, sẽ ngưng luyện ra một miếng hỗn độn bổn nguyên. Loại tốc độ này tuy còn kém hơn việc mình đi thôn phệ đám cường giả hợp thể kỳ. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này làm gì có nhiều cường giả hợp thể kỳ như thế? Sau khi liên tiếp gặp đại kiếp nạn, số lượng cường giả hợp thể kỳ của cả tam giới tuyệt đối chưa đủ 1.000. Cho dù 1.000, thôn phệ toàn bộ có thể thu hoạch được bao nhiêu? Nhưng mà, chỉ trong 1.000 năm tại đây, lôi động thông qua hỗn độn hải này, thu thập không thấp hơn 3.000 miếng hỗn độn bổn nguyên. Bởi vì đối với mẫu tử cơ tử yên khó chịu, chỉ là giúp sư tôn yến xích tinh chiếu cố bảo trụ tính mạng của các nàng mà thôi. Cho nên, lôi động cũng lười đưa tặng hỗn độn bổn nguyên cho bọn họ, hoàn toàn là mình tiêu hóa. Thử nghĩ, 3.000 miếng hỗn độn bổn nguyên do một mình hắn tiêu hóa. Vậy tư chất tiềm lực của hắn sẽ đạt tới tình trạng kinh khủng thế nào? Tuy nói, tư chất tiềm lực này càng đi về phía sau, mỗi một quả hỗn độn bổn nguyên gia tăng lại càng ít. Nhưng không chịu nổi lượng nhiều a, tuyệt đối phải có hạn định. Hiện tại chỉ dựa vào tư chất tiềm lực mà nói, Chí Tôn tam giới không phải đối thủ của lôi động. Bởi vì từ khi khai thiên tích địa ở kiếp này, cho dù Chí Tôn tam giới cộng lại, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua 3.000 miếng hỗn độn kết tinh a. Cái này là kỳ tích thuộc về lôi động. Hỗn độn hải cộng thêm luân hồi chi nhãn đã giúp lôi động chế tạo kỳ tích. Duy nhất thoáng đáng tiếc là thôn phệ hỗn độn bổn nguyên đến trình độ như hắn, thôn phệ mỗi một miếng đã không còn tư chất cơ sở của hắn xuất hiện quá nhiều biến hóa. Nếu phải nói có biến hóa, chỉ là gia tăng chút ít mà thôi. Nhưng lôi động, hắn không ngừng cắn nuốt. Không đơn thuần là bảo vệ tính mạng hiện tại, còn muốn đi cứu thê nhi nữa. Vạn linh chi mẫu là lão quái vật, rốt cuộc cường đại tới trình độ nào, lôi động hoàn toàn không biết gì cả. Muốn gia tăng tỷ lệ thành công, nhất định phải làm cho mình trở nên mạnh hơn nữa. Lôi động cũng không muốn đến nhất thời khắc mấu chốt, bởi vì chênh lệch thực lực chút ít, cuối cùng nhất lại thất bại trong gang tấc, tạo thành tổn thất và ảo não không cách nào vãn hồi. Khi lôi động không ngừng tiến hóa cường đại cùng với thiết ứng, lôi động quyết định tiếp tục tiến vào sâu hơn. Thực lực hiện tại của mình có lẽ đã đạt tới bình cảnh tuyệt đối. Muốn đột phá, chỉ sợ không thể dựa vào chút ít hỗn độn linh khí và bổn nguyên như thế. Mục tiêu của hắn hiện giờ, nhắm trúng hỗn độn chi tâm trong truyền thuyết. Không quanh quẩn ở ngoài nữa. Lôi động trực tiếp hướng vào trung tâm mà đi. Từ tu vi và thực lực tiến bộ rất nhanh ra. Thân pháp huyền ảnh độn và bất diệt thuẫn của lôi động, trong quá trình không ngừng rèn luyện, đột nhiên tăng mạnh. Thử nghĩ, thời gian hơn 1.000 năm, không ngừng ở trong loại hoàn cảnh ác liệt này, cơ hồ không khác nào không tu luyện. Tự nhiên, sẽ càng tiến bộ hơn trước, lợi hại hơn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1187 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1187 hỗn độn chi tâm. Thượng lôi động lúc này, đối với hỗn độn bất diệt thuẫn, cho dù không bổ sung hỗn độn chân nguyên, bất diệt thuẫn cũng có thể duy trì trong một nén hương. Mà thân pháp huyền ảnh độn, dưới hỗn độn hải có hư không triều tịch liên miên không dứt, du lịch như cá. Mà hỗn độn quyết của hắn cũng không ngừng ma luyện,